Kiếm đạo độc thân, chương 3543, thắng liên tiếp. Góc truyện audio.com. Lý Hàn chủ tu là thổ chi pháp tác, cũng có thể gọi là đại địa pháp tác, lực lượng trầm trọng bá đạo. Thần công hắn tu luyện, chỉ cần đứng ở trên đại địa, cùng đại địa tiếp xúc, liền có thể dẫn đạo một bộ phận lực lượng vào trong đất. Còn có thể ở trên trình độ nhất định mượn nhờ lực lượng của đại địa. Cực kỳ đáng sợ, thực lực nửa bước đại đế trung cấp, lực lượng được đại địa gia trì, lực phòng ngự kinh người, khiến cho Lý Hàn biến thành một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Người thực lực tương đương, thường thường rất khó có thể đánh bại hắn, cuối cùng còn bị hắn đánh bại. Hậu thổ kiếm, một kiếm phách trảm, phảng phất như đại địa lật úp, trọng áp mà xuống, để cho Sở Mộ có cảm giác long trời lỡ đất. Mình như biến thành con sâu cái kiến ở dưới mặt đất. Trong trọng áp kia, còn mang theo mũi nhọn kinh người. Mũi nhọn thuộc về kiếm, Sậu Vũ kiếm, Cụ Phong kiếm, Hậu Thổ kiếm, đều là tuyệt học kiếm đạo của Thiên Kiêu Doanh. Thiên Kiêu Doanh có ít chỗ đặc thù, có thể cho người lĩnh ngộ tuyệt học kiếm đạo. Đương nhiên, cần tiêu hao tộc huân, Thiên Kiêu bất đồng tìm hiểu, lấy được tuyệt học kiếm đạo cũng có khác biệt. Lý Hàn chủ tu thổ chi pháp tác, cực kỳ tinh thâm, còn muốn vượt qua phong chi pháp tác mà Dương Tông Ninh tìm hiểu. Bởi vậy, uy lực hậu thổ kiếm của hắn càng đáng sợ hơn cụ phong kiếm rất nhiều. Một kiếm, vậy mà để cho Sở Mộ sinh ra cảm giác đại địa điên đảo. Lại hóa thành cự kiếm vô hình chém rụng, sẽ bị trấn áp chém giết, coi như là đại địa lật úp chính thức. Sở Mộ cũng sẽ không bị trấn áp bị chém giết. Lực lượng bộc phát, mũi nhọn trùng thiên, ly thương kiếm nhếch lên. Kiếm quang phá không, chợt, Sở Mộ bắt lấy cơ hội. Thi triển ra thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng. Lại thi triển tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng. Thân pháp cùng bộ pháp điệp ra. Uy lực đạt đến mức tận cùng. Thoát ly trọng áp của hậu thổ kiếm. Lý Hàn một mực tập trung Sở Mộ. Chứng kiến Sở Mộ thoát ly trọng áp của hậu thổ kiếm. Cự kiếm run lên, kiếm quang phá không chạm giết tới. Vấn đạo kiếm thuật nghịch lưu trực thượng. Nắm lấy cơ hội, Sở Mộ triển khai vấn đạo kiếm thuật liền chiêu. Trải qua thời gian dài tu luyện cùng tìm hiểu, ở trên vấn đạo kiếm thuật, tạo nghệ của Sở Mộ càng thêm tinh thâm. Một khi bị hắn nắm lấy thời cơ triển khai liền chiêu. Muốn đánh gãy cơ hồ là chuyện không thể nào. Tối thiểu, Lý Hàn không có năng lực như thế. 12 liền chiêu đều thi triển. Chiêu chiêu tương liên, thức cuối cùng uy lực cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Kiếm quang huyết sắc chém giết xuống. Lý Hàn ngạnh kháng, cự kiếm lập tức bị chảm kích chấn động. Thiếu chút nữa rời tay bay ra. Cả người không ngừng rút lui. Một màn này, gọi người hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng, Lý Hàn tu luyện công pháp cùng chủ tu pháp tác, đều để hắn có lực phòng ngự đáng sợ, hơn nữa có thể dẫn đạo bộ phận lực lượng xuống dưới đất. Phân tán áp lực, trong lúc vô hình liền tăng cường năng lực thừa nhận của hắn. Ở dưới tình huống như vậy, Lý Hàn lại bị đánh lui, nói rõ lực công kích của đối phương, là vô cùng kinh người, nếu như đổi lại một nửa bước đại đế trung cấp khác. Đối mặt liền chiêu như vậy công kích, giờ khắc này đã bị thua, bàn tay run lên, trong lúc nhất thời, còn không có khôi phục lại, thần sắc của Lý Hàn ngưng trọng, nội tâm càng như sóng to gió lớn, đây hết thảy, vượt quá dự liệu của hắn, còn không có phản kích, trước mắt vô số kiếm quang biến ảo bất định, biến hóa vô cùng, mê hoặc hai mắt, nhiễu loạn cảm giác của hắn, khó có thể phán đoán thiệt giả, chợt. Vô số kiếm quang biến hóa vô cùng đều biến mất, không, là toàn bộ ngưng tụ làm một đạo, điểm giết mà xuống, Lý Hàn không thể nào né tránh, cũng không cách nào né tránh. Một kiếm này, là một kiếm men theo sơ hở mà đến, sơ hở bị công kích, lực lượng vừa mới hội tụ cùng thế công chuẩn bị phản kích, đều nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện trì trệ, cường giả tranh phong, trong tích tắc đủ để quyết định thắng bại. Huống chi Xâm La kiếm quyết là Sở Mộ thi triển ra. Hết thảy biến hóa đến tiếp sau, đều ở trong kế hoạch của hắn. Men theo một tia sơ hở kia, kiếm quang cực tốc đánh rơi. xỏ xuyên qua ngực của Lý Hàn. Lực lượng cường hoành bộc phát, trực tiếp đánh bay Lý Hàn, rơi xuống lôi đài, Lý Hàn cũng thua, nhân vật mới này thật bất khả tư nghị. Hắn đã thắng liên tiếp 3 trận rồi, phải ngăn cản hắn, không thể để cho hắn lại thắng nữa. Đám thiên kiêu cũng hơi sợ, dĩ vãng khiêu chiến nhân vật mới. Thực lực của những nhân vật mới kia thường thường đều bị bọn hắn phân tích ra. Sau đó chiến đấu có tính nhắm vào, một hồi liền đánh bại, nhiều nhất là để nhân vật mới thắng một trận, trận thứ hai sẽ đánh bại, tiếp đó là liên tục đánh bại, hung hăng chèn ép khí diễm của nhân vật mới. Nhưng mà khiêu chiến Sở Mộ, đã liên tiếp bại ba chàng, không chỉ để đối phương đạt được 30 điểm tộc huân, còn trong lúc vô hình cổ vũ khí diễm của đối phương. Đây là sự tình tuyệt đối không cho phép. Làm sao bây giờ, chúng ta dự đoán thực lực của hắn là nửa bước đại đế cấp thấp, tối đa tiếp cận nửa bước đại đế trung cấp, bằng Lý Hàn đủ sức để đánh bại hắn, cho nên người lợi hại hơn không đến, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Khiêu chiến nhân vật mới thường xuyên đều có, bởi vậy sau khi thực lực của nhân vật mới được dự đoán ra, những thiên kiêu thậm chí tuyệt thế thiên kiêu cường đại hơn thường thường đều sẽ không xuất hiện, cũng lười xuất hiện, ai có thể biết rõ. Sở Mộ vậy mà có thể thắng liên tiếp ba chàng, ngay cả Lý Hàn lưu lại tọa trấn cũng bị đánh bại. Tranh thủ thời gian đi tìm những người khác đến, bên này ta trước chống đỡ. Một thiên kiêu nói, thực lực của hắn là nửa bước đại đế cấp thấp, cực kỳ tiếp cận nửa bước đại đế trung cấp. Nếu bộc phát hết thảy thực lực, có lẽ có thể trèo chống một chút thời gian. Tận khả năng tiêu hao lực lượng của đối phương. Tốt, vậy ngươi nhất định phải chống đỡ nhiều một chút. Không chút do dự, lập tức có thiên kiêu ly khai chính kiếm điện, đi mời thiên kiêu cường đại hơn ra tay đối phó Sở Mộ. Lý Hàn bóp nát đan dược, sát vào trên vết thương, vận chuyển công pháp, làm cho miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Một bên thì lặng im đứng ở bên cạnh, nhìn Sở Mộ trên lôi đài. Có lẽ hắn không kịp thi triển ra thái cổ kiếm ấn tăng cường thực lực liền bị thua. Nhưng cũng đại biểu, thực lực của đối phương rất cường hoành, liên tiếp công kích, để cho mình không có thời gian đi thi triển thái cổ kiếm ấn. Thất bại, hắn tâm phục khẩu phục. Cách chương.